kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã theo dõi được 6 phần trong chương 2 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Và bây giờ kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với phần 7 nhé. Phần 7. Lưu nhân, giữ lại những nhân viên sáng giá của doanh nghiệp. Trên thế giới có một định luật quản lý được mọi người công nhận, gọi là định luật nhị bát, hay còn gọi là định luật 2.8. Nó vận dụng rất phù hợp trong kết cấu nguồn nhân lực, bất kể là quy mô lớn hay nhỏ. Thông thường là 20 người hoàn thành nhiệm vụ công tác của 80 người. Người lãnh đạo cần phải luôn luôn quan tâm đến lực lượng 20 người cốt cán này, đồng thời không ngừng bồi dưỡng và động viên họ để làm gương cho 80 người khác của doanh nghiệp. Từ đó, chúng ta có thể thấy được lực lượng, quân hùng, tướng mạnh có một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp. Là một người lãnh đạo doanh nghiệp có ý thức quản lý hiện đại, có thể giữ lại những nhân viên được gọi là minh tinh hay không. Điều này đã trở thành cách thể hiện tốt nhất năng lực lãnh đạo của họ. Một La Mã, thải người và giữ người. Nhật hóa là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ tiêu dùng hàng ngày. Mấy năm lại đây, doanh nghiệp này phát triển rất tốt, sản phẩm tiêu thụ mỗi năm một tăng lên. Đến mùa làm ăn, họ ra thị trường nhân tài để tuyển mộ nhân viên bán hàng. Một khi gặp phải mùa ế hàng, họ lại sa thải hàng loạt nhân viên. Chính vì việc này, ban giám đốc bán hàng Trần Hồng Phi đã vài lần đề xuất ý kiến của mình với tổng giám đốc Tưởng Minh Khiết. Nhưng tổng giám đốc Tưởng lại nói: ở thị trường nhân tài có rất nhiều người, chỉ cần chúng ta có chế độ đãi ngộ cao thì lo gì không tìm được người. Một năm bốn mùa chúng ta nuôi họ, làm như vậy sẽ rất tốn kém. Một điều không thể tránh đó là nhân viên của công ty luôn luôn chuyển, một số nhân viên cốt cán cũng bỏ đi. Tổng giám đốc Tưởng cũng ra sức giữ lại nhân viên cốt cán, song cũng không có hiệu quả. Ông ta không cho là như vậy, vẫn tiếp tục làm theo lệ thường, vẫn cho người ra thị trường nhân tài tuyển mộ người để lấp vào chỗ trống. Cuối cùng, việc gì đến cũng sẽ phải đến. Năm 2003, khi công ty Nhật Hóa đang bước vào mùa làm ăn, thì Trần Hồng Phi và phần lớn nhân viên bán hàng đã từng nhiều năm theo tổng giám đốc Tưởng bỗng bỏ việc tập thể, khiến công việc bán hàng của Nhật Hóa hầu như bị tê liệt. Lúc này tổng giám đốc Tưởng mới thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng. Vì ngoài thị trường nhân tài chỉ có thể tuyển mộ được nhân viên thông thường, không thể tuyển mộ được nhân tài quản lý và nhân tài bán hàng ưu tú. Trước tình hình này, ông ta đích thân đến nhà Trần Hồng Phi đưa ra mức lương hấp dẫn, hy vọng Trần Hồng Phi và mọi người quay trở lại công ty Nhật Hóa. Tuy nhiên, đồng lương không nhỏ mọn này vẫn không thể giữ nổi chân những người đã từng nhiều năm cùng lăn lộn vất vả với ông ta. Cho đến lúc này, tổng giám đốc Tưởng Minh Khiết mới có chút hối hận. Trước đây, vì sao mình không bỏ công sức để giữ lại những nhân tài này? Đồng thời, ông ta cũng rơi vào thế bí. Lương bổng cao như vậy mà sao họ lại từ chối? Vậy cuối cùng phải dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mới có thể giữ chân được nhân tài? Doanh nghiệp cũng giống như đội bóng, có thể tuyển dụng cầu thủ tài năng bằng mức lương cao. Song nếu như những cầu thủ ngôi sao này chỉ có thể thi đấu với đội hạng B thì không thể giữ chân họ được. Muốn giữ nhân tài, không chỉ phải phát huy hết vai trò của họ mà còn phải để mọi người có mục tiêu rõ ràng thông qua việc làm để giữ người. Hai La Mã, bốn việc làm thất bại trong việc giữ người. Lãnh đạo thành công trong việc giữ chân những nhân viên ưu tú, điều này có thể giảm được rất nhiều giá thành tuyển mộ và giá thành bồi dưỡng người mới vào nghề. Đồng thời, nếu nhìn xa một chút thì việc này rất có lợi cho phát triển như hiện nay. Mọi doanh nghiệp đều không thể không mong muốn với nguồn nhân lực nhỏ nhất để có thể thu được hiệu quả sản xuất lớn nhất. Giải mã làm thế nào để giữ được nhân tài ưu tú, việc này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhưng mặc dù vậy, trong doanh nghiệp vẫn tồn tại một vài việc làm như đuổi nhân viên ưu tú ra khỏi cửa. 1. Không thể phân biệt tốt xấu. Một vài tổ chức hài lòng khi thành công trong việc để những nhân viên tự mình bán hàng, nhưng lại để những nhân viên minh tinh chân chính bị tổn thương về tinh thần. Cái gọi là nghi thức bình xét thành tích nhiều lắm cũng chỉ là chạy theo hình thức, không thể để nhân viên chủ động tham gia. Bình xét thành tích không thể công khai bình đẳng, công bằng, không có ý nghĩa quyết định. Việc khen thưởng những nhân viên có thành tích kém chỉ làm suy giảm ý chí của những nhân viên ưu tú. 2. Bỏ tiền ra mua cái vẻ rạng rỡ. Việc khen thưởng nhân viên phải được xây dựng trên cơ sở thành tích khác nhau thật sự, chứ không thể vì mục đích chính trị, chứ không phải vì lý do khác. 3. Xem nhẹ việc thay đổi nhân viên. Quy luật của thị trường cạnh tranh là khỏe được yếu thua. Người tốt được trọng dụng, người xấu bị sa thải. Vì thế nhân viên trong doanh nghiệp cũng phải được luân chuyển hợp lý. Những nhân viên được giữ lại đều là những người có thành tích tốt. Mặt này có thể bảo đảm cho doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm được những chi phí, giá thành không cần thiết. Đồng thời đây cũng là một sự khẳng định đối với nhân viên ưu tú. 4. Hiểu sai những cuộc tranh luận trung thực. Hiện tại, mỗi ngày người giám đốc đều phải chạy ngược chạy xuôi khắp mọi nơi, chịu khó lắng nghe tiếp thu những ý kiến của nhân viên, dự tính những khó khăn, nhưng có rất nhiều sáng kiến thương nghiệp lại hầu như có được từ những cuộc tranh luận nhỏ xem ra không đáng kể. Ba la mã, va chạm tâm lý dẫn đến để mất nhân tài. Để mất nhân tài ưu tú khiến mọi người thương xót. Khi giao lưu trao đổi, những người lãnh đạo thường phàn nàn rằng họ đã phải khó khăn như thế nào mới tìm được nhân tài. Nhân tài mất đi khó có thể cứu vãn nổi, giống như gió thu thổi lá cây rụng xuống. Có phải vì mức lương của công ty đã không có sức cạnh tranh nên thị trường hoặc cơ cấu quản lý của công ty xuất hiện một loại tính trơ đáng sợ nào đó, hoặc phương hướng nghiệp vụ của công ty có những lệch lạc nghiêm trọng? Khi nhân tài đề xuất thôi việc, người lãnh đạo doanh nghiệp vừa cảm thấy bất ngờ, nhưng trong đầu óc lại lóe lên rất nhiều vấn đề, song mỗi vấn đề đều không thể xác định. Việc để mất nhân tài ưu tú rõ ràng khiến mọi người thương xót, song nó cũng khiến các nhà quản lý tỉnh ngộ. Nếu như có thể biết rõ lý do thật sự vì sao nhân tài ưu tú bỏ đi, hoặc thu hoạch lớn nhất khi sự việc này xảy ra, vì sao nhân tài ưu tú lựa chọn con đường ra đi? Sau khi nhân tài ưu tú đề xuất thôi việc, hãy cùng với họ ngồi lại đàm phán, nói chuyện tâm sự. Đây là việc làm cần thiết và có ích. Thông qua giao lưu, có thể hiểu được vì sao họ bỏ đi để có đối sách phù hợp kịp thời giữ họ lại. Cho dù chưa có thể giữ lại được, cũng có thể giúp cho người quản lý phát hiện được rất nhiều vấn đề tiềm ẩn. Nhân tài lựa chọn cách bỏ đi thông thường có những nguyên nhân dưới đây. 1. Va chạm tâm lý do tiền lương đãi ngộ. Họ không hài lòng về tiền lương đãi ngộ. Việc theo đuổi đãi ngộ với mức lương cao là nguyên nhân rất thường gặp ở những nhân tài ưu tú. Sở dĩ xảy ra chuyện này, một mặt là do coi nhẹ điều tra thị trường, khiến mức lương đãi ngộ của cả công ty mất khả năng cạnh tranh. Mặt khác, cũng có thể do cơ chế đánh giá, nhận xét nhân tài nội bộ công ty có vấn đề, không dựa vào năng lực cá nhân của nhân viên và tính chất công việc họ đảm nhiệm để sắp xếp lương một cách thỏa đáng. 2. Va chạm tâm lý do công việc. Hứng thú say mê với công việc mình đảm đương gánh vác mới là động lực làm việc tốt nhất. Công việc có tính cạnh tranh và có thể phát huy hết tiềm lực là một trong những nhân tố cần phải xem xét, suy nghĩ khi lựa chọn nhân tài ưu tú. Ngược lại, một công việc khô khan, tẻ nhạt hoặc công việc không mấy hứng thú chỉ có thể làm kìm hãm khả năng sáng tạo và ý chí của con người. Đây đều là một tổn thất to lớn cho công ty hay mỗi một cá nhân. Nếu như lương bổng khả quan, có thể có một vài nhân tài chịu đựng nổi, song số đông người lựa chọn cách bỏ đi không hề thương tiếc, không hề do dự. 3. Va chạm tâm lý do phương thức quản lý. Không hài lòng về cách quản lý, cơ cấu quản lý và phương thức quản lý của công ty là bộ phận tổ thành quan trọng của văn hóa công ty. Một văn hóa quản lý tốt không nên đè nén tính sáng tạo của nhân viên mà phải động viên khuyến khích nhân viên có những cách làm mới. Một văn hóa quản lý tốt không nên ngăn cấm nhân viên tự chủ quyết sách mà cần phải nhấn mạnh đến năng suất hiệu quả. Một văn hóa quản lý tốt không nên phớt lờ thành tích của nhân viên mà cần phải biểu dương khuyến khích thành tích của họ đúng lúc. Song phần lớn các doanh nghiệp lại không làm được như vậy. Cơ cấu của họ bố trí phức tạp, người thì nhiều mà việc thì ít, thói quen làm việc quan liêu, năng suất làm việc thấp. Trong môi trường như vậy, một nhân tài ưu tú rất khó có cơ hội thể hiện tài hoa của mình, cũng không thể thường xuyên được khẳng định. Cơn ác mộng chờ đợi được thăng quan tiến chức dài như vậy, họ chỉ còn cách lựa chọn là bỏ đi nơi khác. 4. Va chạm tâm lý với mục tiêu của doanh nghiệp. Thiếu nhận thức chung về mục tiêu của công ty. Công ty phát triển tốt cần phải có mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn rất rõ ràng. Đồng thời lại phải thường xuyên bố trí những cuộc họp mặt có nhân viên cấp cao và nhân viên bình thường tham gia. Để thông qua hình thức giao lưu này, cấp trên và cấp dưới trong công ty có thể đi đến nhất trí. Đồng thời, dần dần có được một nhận thức chung. Một công ty mà không xác định được mục tiêu thương nghiệp thì rất khó giữ chân nhân tài, trừ phi họ có đầy đủ tiền bạc và lương thực. Hơn thế nữa, còn cho phép nhân tài ưu tú tham gia vào việc vạch ra sách lược phát triển của công ty. 5. Va chạm tâm lý với phát triển cá nhân. Thiếu cảm giác cá nhân thành đạt cũng là một trong những nguyên nhân bỏ việc của nhiều nhân viên ưu tú. Họ không thể chịu đựng được cảnh tượng lúc nào cũng lặng lẽ lầm lũi, cày bừa làm cỏ, nhưng lại không có bất cứ một sự báo đáp nào. Với mỗi nhân viên ưu tú thì vinh dự vừa là một sự thù lao cần thiết, lại vừa là một sự động viên cổ vũ có hiệu quả, có thể giúp họ và những đồng nghiệp của họ làm việc càng xuất sắc hơn. Cảm giác cá nhân thành đạt có thể đến từ nhiều mặt. Có vinh dự khi được thăng chức, có điều kiện làm việc ưu việt, cũng có tính sáng tạo và tính đi đầu trong nghiệp vụ, còn có phản hồi tốt của xã hội và năng lực cá nhân được nâng cấp từng bước. Quanh năm làm một công việc như nhau, thiếu cơ hội giao tiếp với bên ngoài thì loại công việc này sẽ khiến cho người ta có cảm giác buồn chán và tình cảm giảm sút, từ đó nảy sinh tư tưởng bỏ đi làm nơi khác. Bốn la mã, không tùy tiện dễ dàng sa thải cấp dưới. Lãnh đạo không thể tách rời cấp dưới. Thành tích công lao của người lãnh đạo được quyết định bởi những biểu hiện của cấp dưới. Lựa chọn và bồi dưỡng cấp dưới là kỹ năng cơ bản và trách nhiệm vốn có của người lãnh đạo ưu tú. Song, có lúc sự việc không theo ý con người. Vậy thì trong trường hợp nào người lãnh đạo có thể xem xét đến chuyện sa thải? Khi nhân viên không đạt được kỳ vọng, không thể lúc nào cũng quá lời trách cứ người khác hoặc sa thải nhân viên. Phải suy nghĩ xem có cách nào có tình người hơn để cấp dưới có cơ hội đi học, đi nâng cao trình độ. Tất nhiên, người lãnh đạo có thể thuê người hoặc thải người theo ý nguyện của mình. Nhưng những người lãnh đạo có chí khí, muốn làm người lãnh đạo chân chính thì khi phải dùng đến quyền lực to lớn này của mình, thường phải cẩn thận và thận trọng hơn, vì việc này thực sự quyết định đến cuộc sống và kế sinh nhai của nhân viên. 1. Với những người vô tình mắc phải sai lầm, phải khoan dung tha thứ nhiều hơn, phải thẳng thắn phê bình. Nguyên nhân thường gặp nhất khi người lãnh đạo sa thải nhân viên là một sai lầm cụ thể nào đó. Nếu như sai lầm này thuộc về vấn đề đạo đức bại hoại thì việc sa thải là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, người lãnh đạo ưu tú biết chịu đựng những sai lầm xảy ra, đồng thời động viên khuyến khích cấp dưới biết tiếp thu bài học kinh nghiệm. Vào giữa những năm 80 của thế kỷ 20, sự có mặt của Coca-Cola mới trở thành một trong những thất bại của ngành có tiền đồ sáng lạn nhất. Trước những phản ứng tiêu cực to lớn của người tiêu dùng, 77 ngày sau đó, Coca-Cola truyền thống lại quay trở lại thị trường. Mặc dù gặp phải thất bại lớn trong dự án Coca-Cola, không có ai bị khiển trách, càng không có ai bị sa thải. Người đứng đầu dự án này, người chủ quản tiêu thụ Zeman, sau việc này, tuy có bỏ hãng ra đi, nhưng 7 năm sau, ông ta lại quay trở lại Coca-Cola, lãnh đạo công việc bán hàng toàn cầu. Giám đốc điều hành hãng Coca-Cola, Robert Weiss Ueda, giải thích: "Không thể tha thứ sai lầm, chúng ta đã mất đi sức cạnh tranh. Nếu như xuất phát điểm của bạn là tránh không để mắc sai lầm, bạn sẽ đi trên con đường không có gì không thể làm được. Bạn đổ ngã vì bạn đang tiến lên." Tha thứ cho sai lầm của Zeman, qua đó công ty cũng rút ra được bài học kinh nghiệm. Đây là minh chứng về tài lãnh đạo tuyệt vời của Robert Weiss Ueda. Sau khi bị đổ vỡ, Coca-Cola mới chỉnh đốn lại sách lược kinh doanh và giành lại thị phần từ tay Pepsi-Cola. Đối xử đúng đắn với sai lầm, điều mấu chốt ở chỗ phải công khai sai lầm trước đông đảo quần chúng. Nếu như nhân viên ý thức được vấn đề cần phải được thảo luận và thẳng thắn phê bình, ông ta phải biết thừa nhận sai lầm, sửa chữa sai lầm sẽ được mọi người ủng hộ. Việc làm này còn tốt hơn việc làm độc đoán, trừng phạt hoặc sa thải. Cuối cùng, bạn sẽ thấy rõ một điều, thành tích, ý chí và tinh thần tập thể cũng vì thế mà tăng lên rõ rệt. 2. Với người không được lên chức, chỉ đạo huấn luyện giúp họ trưởng thành. Xét về tổng thể, không được lên chức mà sa thải cấp dưới là trường hợp rất thường gặp. Trong buôn bán cũng vậy, mà ngay cả trong chính trị cũng như vậy. Năm 1980, trong lần cải tổ nội các, Thủ tướng Anh Thatcher không thể không làm một việc rất khó giải thích. Tôi để William Eisenhower rời khỏi nội các. William cho rằng khuyết điểm của đại thần nội các đã bộc lộ ra khi ông ta đang làm ở ngành năng lượng, còn biểu hiện khi làm ở Bộ Giao thông cũng chứng minh sự phán đoán của tôi không sai. Bất kể làm đảng phản đối hay làm chủ tịch ủy ban đặc biệt, ông ta đều có đầy đủ tài năng ưu việt, nhưng ông ta lại thiếu tố chất tổng hợp hình thành từ khả năng chính trị và tài năng làm việc thực tế. Điều này khiến ông ta không thể trở thành một đại thần nội các hàng đầu. Đương nhiên, cho dù cấp dưới không lên chức, thì một người lãnh đạo kiệt xuất cũng phải chỉ đạo và huấn luyện thêm cho họ, thúc đẩy ông ta thay đổi bộ mặt. Khi tiến hành chỉ đạo, điều quan trọng là phải để nhân viên hiểu rõ hơn về bản thân họ và công việc của họ. Điều này có thể để họ biết cần phải thay đổi trạng thái tâm lý như thế nào, và càng phải chú trọng phương pháp, phương thức hơn khi phải đối mặt với những lo âu, phiền não, ô nhục và vấp váp. Nếu huấn luyện viên và chỉ đạo không đạt được hiệu quả như mong đợi, thì người lãnh đạo không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách sa thải. Mặc dù vậy, bản thân người lãnh đạo cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm thất bại này. Như Attila đã từng nói, thủ lĩnh nếu như không được lên chức thì cấp dưới có đẳng cấp cao nhất cũng có thể thay thế họ. Thủ lĩnh thất bại, cấp dưới cũng không biết đi đâu. 3. Với người chệch hướng lại có mô thức, phá bỏ giáo điều, cổ vũ sáng tạo. Wells là một lãnh tụ doanh nghiệp nổi tiếng nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Khi đang tại chức, ông đã bồi dưỡng hàng loạt người lãnh đạo kiệt xuất. quan tâm mật thiết đến sự phát triển của mỗi người, sắp xếp cho họ làm việc ở những nơi cương vị khác nhau để có được những kinh nghiệm và tương quan, đề ra cho họ những mục tiêu giàu tính cạnh tranh, cho họ không gian thể hiện tài năng. Nghe nói, ông ta còn thiết lập một hệ thống đổi mới nhân tài ở hãng General. Người lãnh đạo thành đạt phải là người như thế nào? Doanh nghiệp thành công phải như thế nào? Well, thông minh sáng giả, đã kiên quyết loại bỏ những gì không phù hợp. Vì thế, ông ta có biệt hiệu là Jack Welch. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì Jack có lẽ không thể bảo đảm cho bạn không bao giờ bị sa thải, song ông ta lại có thể để bạn mãi mãi có khả năng đi làm. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa theo dõi những nội dung còn lại trong chương 2 của quyển sách Mặt dày tâm đen, trong nghệ thuật dùng người, quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu chương thứ 3 của quyển sách này nhé.